Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 827 lớn nhất lo lắng. Đường trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Đã sớm đứng tại bên sân Real Madrid, cầu thủ trong khoảnh khắc tất cả đều xông vào sân bóng. Cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá cũng đều nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên. Khàn cả giọng reo hò hò hét, ghi điểm bài bên trên biểu hiện ra trận đấu này cuối cùng đạt được. Real Madrid 4-0 toàn thắng Lyon. Hai hiệp tranh tài tổng số 5 so với 1. Real Madrid thành công đào thải Lyon, thuận lợi tấn cấp Champions League bát cường. Đây là Real Madrid gần 6 năm qua lần thứ nhất thành công từ vòng 1/16 đấu vòng loại bên trong phá vây, để Real Madrid triệt để đánh nát Champions League 16 lăng sỉ nhục. Cũng làm cho tất cả Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, vô cùng kích động. Raul tại cuối cùng nửa giờ bên trong rất bình thường cố gắng muốn dẫn bóng, nhưng cuối cùng cũng không thể toại nguyện, có thể coi là như thế. Hắn như trước vẫn là tại tiếng còi vang lên một khắc này, kích động vạn phần vì chính mình âu yếm đội bóng reo hò lớn tiếng khen hay. Còn có Guti, hắn cũng là tại đội bóng cơ bản nắm vững thắng lợi tình huống dưới, bị Benitez thay thế ra sân. Đội bóng chính phó đội trưởng đều là trải qua Galactico, đồng thời bọn hắn chứng kiến quá khứ 6 năm qua Real Madrid cực khổ, nhưng cùng lúc cũng là bọn hắn tại khó khăn nhất thời kỳ chống lên Real Madrid sống lưng. Từ 03 niên Hero rời đội về sau, Raul vẫn đều là đội bóng đội trưởng tại Galactico, đồng thời theo Figo, Zidane, Ronaldo chờ superstar gia nhập liên minh, Raul vị trí cũng là biến rồi lại biến, thậm chí làm nhất danh đá bóng lấy linh động lấy xưng cái bóng tiên phong. Raul bị ép đi đá tiền vệ phòng ngự, nhưng Real Madrid đội trưởng cũng không từng ở bên ngoài nói qua nửa câu oán trách. Quá khứ những năm này, hắn từ linh hồn hạch tâm trượt thành chủ lực, thậm chí từng bước một luân lạc tới dự bị, nhưng hắn như trước vẫn là mặc cho làm việc chăm chỉ để khiếu nại, tích cực tại trong phòng thay quần áo phát huy tác dụng. Cho dù là tại đội bóng khó khăn nhất thời kỳ, hắn vẫn như cũ đều không hề từ bỏ. Có người nói, từ 03 năm về sau, Raul liền đã không còn là năm đó cái kia linh khí bức người Tây Ban Nha cậu bé vàng. Đội bóng đội trưởng gánh nặng đem hắn ép tới không thở nổi. Đội bóng loạn trong giặc ngoài, để hắn không thể không phân tâm đi xử lý càng nhiều chuyện hơn. Mà mỗi khi đội bóng biểu hiện không tốt lúc, làm đội bóng đội trưởng, hắn kiểu gì cũng sẽ bị lấy ra thanh toán một thanh. Có câu nói rất đúng, nghèo hèn vợ chồng Pepsi ai. Hero rời đi Real Madrid thời điểm, vô số người tranh nhau ăn mừng. Nhưng sau đó đâu? Về sau đến phiên Raul. Lại về sau đoán chừng liền muốn đến phiên Casillas cùng Ramos. Thậm chí có lẽ tương lai có một ngày sẽ đến phiên Dương Dương. Bởi vì chức nghiệp bóng đá rất bình thường, hiện thực rất bình thường tàn khốc. Không có thành tích, hết thảy đều là nói nhảm. Dương Dương rất bội phục Raul, bởi vì hắn cảm thấy Raul giống như Zera, đều thuộc về loại kia cam tâm tình nguyện, vô tư kính dâng, vì một chi đội bóng sống quãng đời còn lại đội bóng lãnh tụ. Cái này cố nhiên có lợi ích phương diện nhân tố, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là tình cảm. Làm kẻ ngoại lai, Dương Dương không cách nào tán đồng bọn hắn một chút cách làm, nhưng hắn phi thường kính nể bọn hắn phần này tình cảm. Cho nên, tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Dương Dương đi vào sân bóng, từng cái cùng đồng đội vỗ tay chúc mừng về sau, hắn đi tới Raul trước mặt, giang hai cánh tay, cười ôm trước mắt vị này đã dần dần già đi đội bóng đội trưởng. Raul nhìn cũng 10 phần có cảm xúc, dùng sức cùng Dương Dương ôm về sau, lại tách ra lúc, hắn hướng phía Dương Dương nói một câu nói, ngươi so với ta mạnh hơn, về sau chi này đội bóng liền nhờ ngươi. Dương Dương dùng sức nắm cả Raul bả vai, cười ha ha nói, chỉ dựa vào ta một người sao được, chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Giờ này khắc này, Dương Dương nội tâm tràn đầy phấn chấn cùng kích động. Quá khứ dài đến thời gian 6 năm, Real Madrid đều từ đầu đến cuối không thể từ Champions League vòng 1/16 phá vây. Mà bây giờ, đội bóng rốt cục lại một lần nữa tiến vào bát cường. Đôi này Real Madrid tới nói không thể nghi ngờ là cực lớn phấn chấn. Đám cầu thủ tâm khí cũng đều trở nên cao hơn. Ta có dự cảm, đội trưởng, chỉ cần chúng ta tiếp tục kiên trì cỗ này tình thế. Thứ 10 tòa Champions League thật có khả năng thực hiện. Raul nghe xong, trong hai mắt rõ ràng lóe lên một tia sốt ruột kỳ vọng. Thứ 10 tòa Champions League, đây là Real Madrid quá khứ 6 năm qua chăm chỉ không ngừng truy cầu. Cũng là bao quát Raul, Zidane, Ronaldo, Figo, Beckham, Robert Carlos, Owen, Cannavaro chờ một hệ liệt thế giới superstar nhóm đau khổ truy cầu mà không được vinh dự. Thật có khả năng thực hiện sao? Raul thanh âm có chút phát run. Quá khứ cái này 6 năm, Real Madrid quá đê mê, quá uất ức, đến mức ngay cả chính Raul cũng bắt đầu khuyết thiếu lòng tin. Nhất định có thể, Dương Dương lại hết sức chắc chắn nói. Raul thật sâu nhìn xem Dương Dương, hắn vậy mà tin, vậy ta cũng liền không tiếc. Raul nhỏ giọng tự lẩm bẩm, nhưng ở hiện trường như sấm sét tiếng gầm bên trong. Raul lẩm bẩm lầu bầu một câu, không có bất kỳ người nào nghe được. Giao đấu Lyon, chúng ta làm tỉ mỉ mà chuẩn bị, vì chính là đánh vỡ quá khứ dài đến 6 năm, dừng bước tại Champions League vòng 1/16 ma chú. Đối với như thế nào đánh bại Lyon, chúng ta có vô cùng rõ ràng mạch suy nghĩ. Dương Dương tại sau trận đấu tiếp nhận Marca báo phòng, vấn thời điểm, tâm tình vui vẻ nói. Hắn cho rằng, đội bóng thuận lợi tấn cấp bát cường. Đôi này tất cả Real Madrid cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đều là một phần đáng giá ăn mừng thành tích. Nhưng ta cho rằng, hiện tại còn xa không tới chúc mừng thời điểm, bởi vì chúng ta 6 năm qua lần đầu tiến vào bát cường. Tiếp xuống bát cường đấu vòng loại đối với chúng ta tới nói sẽ là một lớn khiêu chiến. Mà lại chúng ta còn cần tiếp tục tại La Liga bảo trì chuyên chú. Chúng ta không thể buông lỏng cảnh giác. Đối với tiếp xuống Real Madrid tại rút thăm bên trong có thể sẽ gặp phải bất kể đối thủ nào. Dương Dương biểu thị Real Madrid không e ngại bất luận cái gì đội bóng. Trên thực tế, chúng ta cũng không phải là lôi cuốn đội bóng. Đây là chúng ta tại 6 năm qua lần thứ nhất tiến vào bát cường. Ta cảm thấy ở trong lòng, chúng ta cần làm ra một chút điều chỉnh, đem mình đặt ở kẻ yếu vị trí bên trên. Mỗi một trận đấu đều giống như đang đánh Champions League trận chung kết như thế. Tỉ mỉ đi chuẩn bị. Tại Champions League trên sàn thi đấu, nhất là tiến vào bát cường về sau, người không thể khinh thị bất kỳ một cái nào đối thủ. Kiêu ngạo cùng tự phụ sẽ để cho chúng ta nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Cho nên chúng ta nhất định phải bảo trì đối bất kỳ một cái nào đối thủ lớn nhất tôn trọng. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không đi e ngại bất kể đối thủ nào. Ta tin tưởng chúng ta có đầy đủ thực lực đi nghênh đón bất kể đối thủ nào khiêu chiến. Điều kiện tiên quyết là chúng ta phải làm cho tốt mình. Làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà đối với năm nay tại Bernabeu cử hành Champions League trận chung kết, Dương Dương tràn ngập mong đợi biểu thị. Kết quả tốt nhất đương nhiên là Real Madrid có thể tiến vào trận chung kết. Cũng thắng được thắng lợi. Về phần trận chung kết đối thủ là ai? Đó là đương nhiên là Barcelona. Dương Dương cơ hồ là không chút do dự cười trả lời. Nếu như có thể tại năm nay Champions League trong trận chung kết gặp được Barcelona, vậy nhất định sẽ là một giấc mơ trận chung kết. Đồng thời chúng ta cũng nhất định sẽ giống thủ trận thế kỷ derby như thế đi đánh bại bọn hắn. Đối với Barcelona, Dương Dương như trước vẫn là duy trì lớn nhất tôn trọng. Cho rằng Guardiola bóng đá lý niệm phi thường vượt mức quy định. Barcelona năng lực khống chế phi thường xuất sắc. Cho đến nay không có bất kỳ cái gì một chi đội bóng có thể cùng bọn hắn chống lại. Nhưng ta muốn nói đúng lắm. Chúng ta không cần thiết đi khai thác cùng đối thủ đồng dạng bóng đá triết học. Không có khả năng tất cả đội bóng đều áp dụng giống nhau bóng đá chiến thuật. Chúng ta sẽ căn cứ khác biệt đối thủ khai thác khác biệt chiến thuật. Chúng ta không cần giống bọn hắn như thế đi chậm rãi truyền khống. Chúng ta có thể dùng càng thêm trực tiếp, càng thêm sắc bén, cũng càng có uy hiếp phương thức đi thắng được tranh tài. Cuối cùng, Dương Dương còn biểu thị, Real Madrid trên dưới đều đã chuẩn bị kỹ càng, nghênh đón sắp đến Champions League bát cường khiêu chiến. Ta nghĩ đối với chúng ta tiếp xuống đối thủ nói, chẳng cần biết ngươi là ai, rút chúng ta đều là các ngươi bất hạnh. Rất xin lỗi, các ngươi bản mùa giải Champions League hành trình đem dừng ở đây. Dương Dương tại sau trận đấu hùng tâm bừng bừng một phen. Tại ngày thứ hai, tin tức truyền thông bên trên đã dẫn phát ký giả truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt liệt thảo luận, nương tựa theo Real Madrid đoạn thời gian gần nhất siêu quần bạt tụy biểu hiện. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ Dương Dương những lời này khả năng. Tại Champions League bát cường danh sách mới vừa ra lò về sau, Real Madrid đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược xếp hạng lập tức vọt cư đến bát cường bên trong vị thứ hai, gần với dẫn trước Barcelona. Có thể thấy được ngoại giới đối Real Madrid chờ mong cùng xem trọng. Báo AS thậm chí bày ra một phần lịch sử số liệu. Tại Real Madrid trong lịch sử 9 lần đoạt được Champions League trong quá trình. Có 4 lần tại đấu vòng loại giai đoạn gặp nước Pháp đội bóng. Đồng thời đều thành công đánh bại đối thủ. Báo AS một lần ra kết luận, Real Madrid lần này có thể 5 so với 1 đại phá Lyon. Không chỉ có nhất cử phá vỡ quá khứ mấy năm qua đội bóng liên tục dừng bước tại vòng 1-16 xấu hổ. Quẫn cảnh, đồng thời cũng tăng lên thật nhiều mình lực lượng cùng lòng tin. Real Madrid sẽ thành Champions League quán quân thuộc về lớn nhất lo lắng. Cái này không chỉ có là báo AS thuyết pháp, đồng thời cũng là châu Âu thậm chí các nơi trên thế giới chủ lưu truyền thông nhất trí cái nhìn. Không có ai biết, chi này ngôi sao bóng đá tụ tập Real Madrid đến cùng còn ẩn giấu kinh người bao nhiêu tiềm lực. Cũng không người nào biết. Vừa mới phá vỡ Champions League 16 lang sỉ nhục Real Madrid đến cùng có thể tại bản mùa giải Champions League đi được bao xa, nhưng không có người sẽ hoài nghi, chi này đội bóng là thứ 10 tòa Champions League mà liều mạng mạnh. Bởi vì năm nay Champions League trận chung kết ngay tại Bernabeu. Nước Pháp Lê Quai cũng tại sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận văn chương. Cho rằng đội bóng có thể 6 năm qua lần đầu tấn cấp bát cường. Đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Dương Dương phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu. Tại thủ hiệp tranh tài, chính là Dương Dương thời khắc cuối cùng dẫn bóng. Vì Real Madrid bảo vệ một phần hy vọng, trở lại Bernabeu, lại là Dương Dương mở màn thứ nhất phút liền dùng một cước trực tiếp đá phạt phá khung thành. Vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn, sau đó càng là hắn 3 lần trợ công, trợ giúp Real Madrid sân nhà 4-0 đại thắng Lyon. Lê Quay cho rằng, Dương Dương gia nhập liên minh cho Real Madrid mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ là trên sân bóng thực lực tăng lên, càng quan trọng hơn vẫn là cầu thủ lòng tin trở về. Tại châu Âu rời bóng đá, vô số fan bóng đá đều lưu truyền một câu, Dương Dương đại biểu cho dẫn bóng, đại biểu cho thắng lợi. Nước Pháp Lê Quai biểu thị, Florentino trước mặt mặc cho Calderon điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở. Từ phía sau đối Dương Dương chẳng thèm ngó tới, nhưng Florentino nhưng từ ngay từ đầu liền đem tất cả hy vọng đều áp tại Dương Dương trên thân. Hắn vẫn luôn cho rằng Dương Dương có thể dẫn đầu Real Madrid đi ra khốn cảnh. Mà sự thật chứng minh, đây là Florentino từ trước tới nay tối anh minh lựa chọn. Nước Pháp Lê Quai cho rằng, trải qua bản mùa giải Champions League vòng 1-16 một trận chiến này, Dương Dương tại Real Madrid cùng thế giới bóng đá địa vị đem nâng cao một bước. Bất kỳ người nào đều đã không có khả năng lại chất vấn Dương Dương. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN